Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Ta là tỷ phu ngươi. Sáng sớm, Thái Dương còn chưa rời núi, to lớn trăng tròn còn chưa rơi xuống, bầu trời hơi có vẻ u ám, lại cũng vô cùng tĩnh mịch, liền chim trùng thanh âm cũng không từng nghe nói. Nương theo lấy ù ù mà qua móng ngựa cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm. Trung Châu Hàn ra đội xe, tinh kỳ phấp phới, tại trong đội xe ở giữa một chiếc xe ngựa bên trên. Chu Thần chậm rãi nhổ ngụm chọc khí, hai tay hướng phía dưới tĩnh khí, mở hai mắt ra, đợi trong xe ngựa, dòng dã ba ngày thời gian tu luyện. Chu Thần rốt cục làm cho cái kia trống rỗng trong cơ thể xuất hiện lần nữa một sợi phần quyết đấu khí, mặc dù cái này tia đấu khí vẫn như cũ rất là suy nhược, nhưng ít ra có thể trèo trông hắn phát động ngũ luân ly hỏa pháp. Mặt khác, tại ba ngày nay thận trọng điều dưỡng bên trong, Chu Thần thương thế tuy nói vẫn là không có quá lớn tiến triển, có thể dù sao có thể xuống xe đi đường. Không cần lại, cầu thả, trên xe, từ trên xe đứng dậy, Chu Thần nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo cánh tay, trong lúc mơ hồ truyền đến nhỏ bé đau đớn cảm giác, làm cho hắn cười khổ một tiếng. Hắn giờ phút này, cơ hồ là hắn nhiều năm như vậy vị diện người xuyên Việt kiếp sống bên trong suy yếu nhất thời điểm, chỉ sợ một tên đấu tông, liền đủ hắn uống một bình. Có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Chu Thần thở dài, xốc lên màn xe xốc lên, dẫn vào mí mắt, chính là từng chiếc bị vải vóc che giấu cỗ xe. Tại cỗ xe phía trước, đều có lấy một đầu toàn thân đen nhánh, cùng loại bò rừng, nhưng trên đầu song rác phá lệ bén nhọn ma thú cõng lên tiến lên. Tại cỗ xe hai bên, có đông đảo cưỡi ngựa bóng người. Còn cưỡi ngựa, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đấu khí hóa ngựa? Nhìn thấy những này cưỡi ngựa thân ảnh, Chu Thần thần sắc có chút cổ quái. Tại huyền huyễn thế giới trông được đến cưỡi mìa, xác thực khiến người buồn cười. Những này người tất cả đều thân mang màu lam tơ lụa bào phục. Phía trên in thật to hàn chữ, bọn hắn cơ bắp nâng lên. Phía sau hiện ra hàn mang vũ khí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra trướng mắt sáng bóng. Nhìn qua lộ ra một chút biêu hãn, dựa theo Chu Thần nhìn ra, thực lực của những người này, cần phải tại đại đấu sư cùng đấu linh cấp bậc, không biết bay, cũng khó trách cưỡi ngựa. Nha, tiểu tử này thế mà thật đúng là còn sống. Ha ha, Tằng Nghiêu. Con mẹ nó ngươi lần này cuối cùng bại bởi lão tử a. Tại Chu Thần rèm xe vén lên thời điểm, xe kia chiếc hai bên đông đảo ánh mắt cũng là bắn đi qua. Lập tức đều là sững sờ, chợt một đạo đại hỉ tiếng cuồng tiếu từ nơi không xa một gã đại hán trong miệng truyền ra. Cái này tên đại hán hình thể cũng là có chút cường tráng. Trần trụi trên cánh tay hiện đầy đủ loại vết thương. Ở sau lưng hắn, một thanh quỷ đầu đại đao hiện ra có chút ít hàn ý. Trên đó còn dính nhuộm điểm điểm đỏ thắm. Móa nó, thật sự là gặp quỷ. Thương nặng như vậy đều có thể còn sống sót. Tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Ở tên này đại hán cười to rơi xuống về sau. Một tên khuôn mặt nam tử khô gầy. Lập tức không làm sao lắc đầu. Sau đó chừng cái trước liếc mắt. Tức giận, gào cái rắm a, một điểm nhỏ tiền lão tử mới không quan tâm. Ngươi quản lão tử, tên kia đại hán mắng một câu. Sau đó cưỡi ngựa thớt tiến lên, đi vào Chu Thần trước mặt. Ánh mắt trên người cái sau lướt qua, cười nói, tiểu tử, ta gọi quỷ đầu, người khác đều gọi ta là lão quỷ. Ở đằng kia bắc hoang mạc, thế nhưng là ta phát hiện trước nhất ngươi. Nói đến, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Vậy thật đúng là đa tạ quỷ đầu đại ca. Chu Thần cười một tiếng, tôn xưng đại hán một tiếng đại ca. Mặc dù hắn xưng hô như vậy, có chút tự rơi giá trị bản thân. Có thể cái này tên đại hán, dù sao xem như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng. Đối với ân nhân, Chu Thần từ trước đến nay tôn trọng. Dựa vào xe ngựa tọa hạ, Chu Thần đột nhiên cảm thấy thế sự khó liệu. Hắn luôn luôn tiếp xúc, đều là đấu tôn đấu thánh siêu cấp cường giả. Loại này tầng dưới chót lính đánh thuê, trừ năm đó ở Thanh Sơn Trấn ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau, liền căn bản gặp nhau không lên. Dù sao, hắn là cao cao tại Thượng Thiên Cung chi chủ, mà những này người chỉ là ngu ngu bữa bữa chút sinh. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm ơn. Vừa rồi thắng những số tiền kia chính là tạ lễ. Đại hán hào sảng cười cười, lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Ha ha, xông ngươi tiếng đại ca này. Đoạn đường này ta cũng sẽ che chở ngươi. Bất quá tiểu tử, ngươi cái này da trắng thịt mềm không thể được a. Về sau luyện nhiều một chút. Tại Trung Châu, không có chút thực lực đến đó bên trong đều là sẽ bị xem thường nha. Quỷ điều nhìn liếc mắt Chu Thần thân thể, cau mày nói, trong giọng nói của hắn rất là có chỉ điểm hậu bối hương vị. Như thế làm cho Chu Thần có chút buồn cười, nhìn trước mắt cái này không có chút nào tâm cơ thiện lương lính đánh thuê. Chu Thần cười ha ha nói, da trắng thịt mềm đây là cha mẹ cho, ta cũng không cải biến được. Ngược lại là cái này tạ lễ nha, người thật đúng là được thu. Ta Chu Mục Trần mạng, thế nhưng là quý giá vô cùng. Nói, Chu Thần trong tay nạp giới đột nhiên hào quang lóe lên. Trong tay chính là xuất hiện một cái mang theo khắc lấy phức tạp phù văn màu tím quyển trục. Quỷ đầu, ta nhìn ngươi là lôi hệ thuộc tính đi. Bộ công pháp kia, liền đưa ngươi, nói. Chu Thần tiện tay quăng ra, đem ném vào đại hán trong ngực. Ngươi tên tiểu tử có thể đưa cái gì tốt công pháp? Lão tử ta tu luyện thế nhưng là Hàn Gia Ban cho huyền giai cấp thấp công pháp. Đại hán lầm bầm một tiếng, bất quá không có cự tuyệt, vẫn là đem bộ công pháp kia thu vào. Mặc dù quỷ đầu đoán chừng bộ công pháp kia chỉ là hoàng giai hàng thông thường, bất quá nếu là người khác tặng, cái kia không cần thì phí, chính mình không cần, cũng có thể bán cho phường thị, được cái giá tốt nha. Huống chi, trời sinh tính không xấu hắn, cũng không nguyện ý bác Chu Thần mặt mũi. Quỷ đầu, bớt ở chỗ này lung tung lải nhải, người khác tặng lễ cảm tạ ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Tại quỷ đầu thanh âm vừa hạ xuống dưới, một đạo tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến, chợt xe ngựa đội chấp sự Hàn Trung tiếng cười mắng vang lên. Hắc hắc, ta lại nói không sai. Nhìn thấy Hàn Trung, quỷ đầu cũng đã làm cười một tiếng nói. Hàn Trung cũng không để ý tới gia hỏa này, ánh mắt chuyển hướng Chu Thần, nhìn qua hắn tốt lên rất nhiều sắc mặt, không khỏi kinh ngạc cười nói, được a, Mục Trần tiểu huynh đệ. Thương nặng như vậy, hai ngày thời gian liền có thể đi bộ. Xem ra già trời không bắt ngươi a. Chu Thần cười cười, lập tức nửa phần trêu chọc, nửa phần nghiêm túc nói. Ngày chính là ta chính là ngày, ngày sao có thể thu chính mình đâu. Nghe nói Chu Thần cuồng ngôn, Hàn Trung cười ha ha một tiếng. Làm người hào sảng thật thà hắn tự nhiên không có so đo. Nhìn một chút sắc trời, lớn tiếng nói, sắc trời nhanh tối xuống. Tiểu thư nói, chuẩn bị hạ trại. Quỷ đầu, ngươi mang mấy người tại phụ cận nhìn xem có hay không tốt địa điểm. Những người khác ở chung quanh đặt lính canh, từng đạo mệnh lệnh từ Hàn Trung trong miệng phát ra, cũng không ai lên tiếng phản đối, đều là cười quái dị một tiếng lĩnh mệnh về sau. Chính là mang người dục ngựa tản ra. Tại đem mệnh lệnh phát ra về sau, Hàn Trung cũng là thở dài một hơi, hướng về phía Chu Thần cười nói, có thể đi đường sao? Tiểu thư muốn gặp ngươi. Đi đường là có thể đi, bất quá còn chưa từng có người nào dám để cho ta tự mình động thân đi gặp nàng. Chu Thần cười cười, ngữ khí không mềm không cứng mà nói, để Hàn Tuyết tới gặp ta. Dù sao, bất luận ta cái khác thân phận, ta cũng coi là nàng anh rể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.